Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezip phong chương 231 phá toái thần cách. Đầu thi giao này rõ ràng trong hồ sinh hoạt phải tốt đẹp chứ lại hết lần này tới lần khác có người muốn đến săn giết nó thất phu vô tội mang ngọc có tội đã như vậy ta đây liền gỡ xuống viên bảo châu màu đỏ kia cứu ngươi một mạng. A tiêu ngữ nói qua thả người lao đi chỉ thấy một mảnh dài hẹp như một con thủy long hình thành tựa như dây thừng bình thường đem thi giao một mực trói lại. Tiêu ngữ đứng tại bên người con thi dao kia tay phải hơi dối đem bảo châu màu đỏ trên cái trán thi dao trực tiếp gỡ xuống. Nguyên bản toàn thân thi dao là một màu huyết hồng thân thể nó lúc này nhanh chóng biến ảo đã trở về bộ dáng bình thường. Tiêu ngữ tay phải khẽ động thủy long nhanh chóng biến mất thi dao rút cuộc không lại bị trói buộc sợ hãi nhìn thoáng qua tiêu ngữ cũng không dám tại đoạt lại hạt châu trong tay tiêu ngữ rồi chùm chùm một tiếng chui về trong hồ nước. Tiêu ngữ thả người bay vút về đã rơi vào bên cạnh bờ nhìn về phía ngưng nhi nói ra ngưng nhi muội dung hợp chính là phong lôi thiên tước yêu linh bảo châu này tuy rằng không phải đặc biệt thích hợp thuộc tính với muội nhưng đối với tu luyện của muội hẳn là vẫn có trợ giúp thật lớn ta tặng nó cho muội vậy đi. Nghe được tiêu ngữ nói tiếu ngưng nhi lập tức lắc đầu nói thật xin lỗi đồ vật quý trọng như vậy ta không thể nhận. Nàng tựa hồ mơ hồ có chút hiểu được tiêu ngữ đối với chính mình có một chút ý tứ trong phương diện kia tranh thủ thời gian mà cự tuyệt nàng không muốn làm cho Nhiếp Ly hiểu lầm mình và tiêu ngữ có cái gì phát sinh. Nếu như ngưng nhi không nhận vậy đưa cho ta đi. À, Nhiếp Ly mỉm cười đi đến phía trước ngưng nhi đem bảo châu từ trong tay tiêu ngữ lấy xuống. Tiêu ngữ hơi sững sờ hắn rõ ràng còn không có kịp phản ứng trên thế giới này tại sao có thể có người chẳng biết xấu hổ như vậy chính mình không có nói đem bảo châu đưa cho hắn mà. Vậy đưa cho ngươi tiêu ngữ nhún nhún vai cái này bảo châu mặc dù là đồ vật chân quý nhưng mà tiêu ngữ rõ ràng không quá để ở trong lòng. Nhiếp Ly thu xuống hướng phía ngưng nhi chớp chớp mà nháy mắt cái này bảo châu đối với ngưng nhi tu luyện đúng là có lợi ích lớn ngưng nhi nhận lấy chẳng khác nào là thu tình của đối phương nhưng mà Nhiếp Ly thì lại khác không có nhiều như vậy cố kỵ dù sao khoản nợ cũng không có ảnh hưởng tới bản thân. Cái này vậy phải cảm ơn rồi Nhiếp Ly phất phất tay tại khái niệm trong lòng Nhiếp Ly thứ đồ vật nhận rồi thì là nhận nhưng mà thời điểm nên động thủ vẫn phải là động thủ. Diệp Tử Vân không khỏi cười một tiếng nàng đã thường thấy Nhiếp Ly ra mặt dày lần trước Diệp Hàn đưa cho nàng băng ngọc trạc cũng là bị Nhiếp Ly cho nhận về sau lén lút đút nàng tuy rằng nàng một mực cũng không muốn mang. Chứng kiến ánh mắt Nhiếp Ly tiếu ngưng nhi khuôn mặt ửng đỏ cúi đầu không nói. Chúng ta đi thôi Nhiếp Ly nói ra hắn chuẩn bị đi tìm càng nhiều nữa linh nguyên quả dù sao khoảng cách thời gian minh vực trưởng khống giả chọn đồ để còn cực kỳ thoải mái dư giả. Nhiếp Ly huyên đi tới nơi này là muốn trở thành minh vực trưởng khống giả để tử dùng năng lực Nhiếp Ly huyên coi như là không trở thành minh vực trưởng khống giả để tử tương lai thành tựu cũng hẳn là phi phàm tiêu ngữ cười cười nói. Ta tuy rằng không thèm để ý có hay không trở thành minh vực trưởng khống giả đệ tử nhưng mà các bằng hữu của ta thì phải có ý định đạt được cho bọn hắn tìm sư phụ người sống trên đời phải tìm chỗ dựa tốt mới được đại thụ phía dưới tốt hóng mát bởi vì không có chỗ dựa cho nên vô số kẻ thiên tài mới vẫn lạc Nhiếp Ly nhàn nhạt nói. Nghe được Nhiếp Ly nói tiêu ngữ nhìn không được cười lên nguyên lai Nhiếp Ly mang theo bằng hữu tới tham gia minh vực trưởng khống giả chọn đồ để là muốn tìm một cái chỗ dựa sao. Nhiếp Ly huyên chúng ta thương lượng một chút xem sao tiêu ngữ truyền âm cho Nhiếp Ly đem ngươi ngưng nhi nhường cho ta ta làm chỗ dựa cho ngươi như thế nào. Nghe được tiêu ngữ nói Nhiếp Ly trong đôi mắt hàn quang lóe lên nói ngưng nhi không phải là đồ vật mà có thể nhường tới nhường lui nếu như ngưng nhi thích ngươi ta có tư cách gì ngăn trở nhưng nếu như ngưng nhi không thích ngươi mà ngươi lại là mặt dày mày dạn quấn quýt lấy ngưng nhi vậy đừng trách ta không khách khí. Tiêu ngữ lông mi khẽ nhướng mày hặc hặc cười nói ta chẳng qua là nói đùa mà thôi à.

sợi dây thừng kia lại hung hăng mà quật Tiêu Ngữ y phục rách vụn, ẩn hiện trong đó là những dòng máu tươi trên làn da nõn nà. Người chỉnh sửa Trương Mỹ Cầm. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu, người làm Ezip Phong chương 238 cưỡng đoạt pháp tắc. Sợi dây thừng kia không ngừng quật khiến Tiêu Ngữ mình đầy thương tích. Nếu ngươi quỳ xuống xin tha rồi mắng minh là con chó đẻ, ta có thể suy nghĩ cho người thoải mái một chút, bằng không ta biến ngươi trở thành sủng vật mỗi ngày mỗi đêm không ngừng trà đạp để giải mối hận trong lòng. Tử vong chi thần điên cuồng đắc ý cười to. Ngươi mới là con chó đẻ đấy, Tiêu Ngữ lạnh lùng gắt lên mắng. Tử vong chi thần lặng người chút rồi nói, ngươi đã muốn uống rượu phạt thì đừng trách ta, hừ hừ. Phúc phúc phúc. 5-6 sợi dây thừng như biến thành tinh cương, phúc phúc phúc, trực tiếp xuyên thủng thân thể Tiêu Ngữ, máu tươi bắn ra rất thê thảm, một sợi thậm chí đã đánh gãy xương sườn khiến Tiêu Ngữ rên lên thê thảm. Hạc hạc ha ha kêu to lên, tốt nhất có thể làm cho thằng già Minh cũng nghe thấy. Tử vong chi thần khoan khoái cười vô cùng dễ chịu. Máu tươi từ khóe miệng Tiêu Ngữ chảy xuống, hắn lạnh nhìn hư không giận dữ quát, con chó đẻ đấy có gan liền giết ta. Hạc hạc ha ha, giết ngươi chẳng có gì to tát cả, ta phải từ từ làm nhục ngươi, nhìn ngươi đau khổ cứ nghĩ đến những ngày tháng bị tra tấn, ta hôm nay cũng có thể trả thù, cảm giác phục thù thật khiến người ta thoải mái. Chờ ta hấp thu mấy tên thứ thần này khôi phục thân thể rồi đem ngươi đi tìm thằng già Minh kia tính sổ. Tử vong chi thần âm trầm nói, ta sẽ cho các ngươi mãi mãi không thể siêu sinh. Đúng lúc tử vong chi thần đang càn rỡ, bàn tay không lộ trong hư không kia bỗng vỡ vụn. Xảy ra chuyện gì? Mơ thanh của tử vong chi thần có chút run lên bởi hắn cảm giác được một cỗ khí tức khổng lồ phóng lên trời. Nhiếp Ly còn chưa chết. Bên kia một thân ảnh chậm rãi hiện ra sau bàn tay khổng lồ dần sụp đổ, trên người này có hai cái cánh đen trắng phân biệt đang phe phẩy hắc bạch pháp tắc chi lực huyền phù trong hư không như những ngọn lửa bình thường. Trên hai cánh tay Nhiếp Ly có đôi hổ tí màu xám trắng, bề mặt đang bốc lên từng luồng tử khí. Hai tròng mắt Nhiếp Ly chất chứa một loại sát khí vô cùng kinh khủng đang nhìn chằm chằm vào trái tim màu đen trong hư không kia. Điều đó không có khả năng, ngươi cũng lĩnh ngộ tử vong pháp tắc chi lực. Tử vong chi thần giật mình nghẹn ngào, hắn cảm giác được chính mình đang mất đi khống chế đối với tử vong chi lực, hắn đang bị người khác từ từ cướp đi lực lượng. Lĩnh ngộ tử vong pháp tắc chi lực cũng không phải khó, tiếp theo ngươi có thể chết. Nhiếp Ly bình tĩnh nói, giọng điệu rất chân thực và đáng tin. Hắn từ từ bước tới phía trái tim màu đen kia. Ta mới thật sự là tử vong chi thần, muốn cướp đoạt tử vong pháp tắc chi lực đừng hòng. Tử vong chi thần phẫn nộ điên cuồng hét lên, vô số gai xương bắn về phía Nhiếp Ly. Nhưng khi chúng bay đến chỉ còn cách Nhiếp Ly vài mét thì đột ngột dừng lại rồi tan thành mây khói. Nhiếp Ly vẫn bình tĩnh tiến tới nhàn nhạt nói, trên thực tế khi thần cách vỡ ngươi đã không còn là tử vong chi thần, so với thứ thần không khác nhau mấy, chỉ là đối lĩnh ngộ đối với tử vong pháp tắc rõ hơn người mà thôi, vậy nên tử vong pháp tắc chi lực mới hướng về. Nhưng nếu có người lĩnh ngộ sâu hơn ngươi thì tử vong pháp tắc chi lực lại hướng về người đó. Ngươi là có ý gì? Mơ thanh của tử vong chi thần có chút mất bình tĩnh. Ta đã lĩnh ngộ tử vong pháp tắc vượt qua ngươi cho nên tư cách của ngươi đã bị tước đoạt, Nhiếp Ly lạnh lùng nói ra. Điều đó không có khả năng, ta là tử vong chi thần, ta đã khống chế tử vong pháp tắc chi lực vài vạn năm rồi mà ngươi chỉ mới lĩnh ngộ tử vong pháp tắc chi lực, làm sao có thể sẽ vượt qua ta. Tử vong chi thần phẫn nộ bão hống, gai xương tuôn xuống như mưa bắn về phía Nhiếp Ly, song chỉ cách hắn vài mét lại đều nổ tung, không có cách nào gây thương tổn. Nhiếp Ly vẫn bình tĩnh bước tới nói, giống như người ở tầng nào đó chỉ có thể nhìn xuống, còn ta ở tầng khác cao hơn có thể nhìn được ngươi và những gì trên đầu ngươi. Nghe được lời Nhiếp Ly, giọng nói của tử vong chi thần run rẩy nói, ngươi là người tới từ giới bên kia. Không nghĩ tới tử vong chi thần cũng biết tới sự tồn tại của giới kia. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút gật đầu nói, cứ cho là vậy.